mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, 286 Tư Đồ Thanh bỏ vợ. Tư Đồ Thanh một phiên truy thê đường không thể bảo là bất gian khổ a. Tròn 3 năm, đánh không đánh trả, mắng bất cãi lại, tiểu tức phụ bộ dáng đầy đủ. Rốt cuộc thuyết phục vị kia tư thế oai hùng hiên ngang Vương Tâm Nghiên. Nhưng đối phương sao có thể liền dễ dàng như vậy phóng qua hắn. Thế là nàng này buông lời. Đi, bất quá ta kiếp này là không hội tái giá. Phải gả ngươi gả. Lời này vừa ra Tư Đồ Thanh đầu tiên nghĩ đến không phải là của mình mặt mũi. Mà là mình lấy bạo tỳ khí cha đoán chừng là sẽ không đáp ứng. Thế là, nhà này hòa tiền trảm hậu tấu. Trực tiếp ở Phượng Thiên Quốc đem hôn sự cấp làm, đợi được Tư Đồ lão gia tử nhận được tin tức thời gian đã chậm. Bạo khiêu sau khi cũng không thể tránh được, trận này hôn sự có thể nói là khiếp sợ tam đại đế quốc. Đại đại cho Phượng Thiên dài quá mặt, nhưng Tư Đồ Viêm, cũng là của Tư Đồ Thanh tiện nghi nhi tử, lại là theo vẻ mặt tiểu y nữ hoàng trong mắt nhìn thấy một tia bất thường chỗ. Quả nhiên, nữ hoàng tìm hắn nói chuyện. Nói là phải đem chi gả cấp thái nữ vì chắc phu. Tư Đồ Viêm đương nhiên bất kiên, uyển chuyển cự tuyệt nữ hoàng. Nhưng tiếp được đến, sự tình xa xa không có kết thúc. Nữ hoàng hạ chỉ Tư Đồ Viêm cùng Vương Tâm Nghiên vì Phượng Thiên Đại Sứ đi sứ Đại Hán. Xúc tiến hai nước bang giao. Không cần suy nghĩ, phái hai uy chấn tam quốc đại tướng quân đi bang giao. Đây không phải là nói bậy sao? Rõ ràng đuổi người, bất đắc dĩ Vương Tâm Nghiên một nhà ba người, chỉ có thể mang theo thân tín của mình chuẩn bị xuất phát. Mà nhận được Tư Đồ Thanh ở Phượng Thiên Thành hôn mộ Dung Yêu Nguyệt đương nhiên là nổi trận lôi. Đình, trượng phu của mình hạ gả, kia chính mình thành cái gì? Đã trở thành tam quốc cười liệu nàng lại là lại lần nữa chiếm được chính mình trượng phu lại muốn. Mang theo tân hôn thê chủ hòa nhi tử trở về tin tức. Cái này thế nhưng đốt mồi dẫn hỏa, giận không kìm được Mộ Dung Yêu Nguyệt nổi giận đùng đùng mang theo con gái của mình hồi nhà mẹ đẻ. Mà thôi kinh bước trên Nam Ly quốc thổ Tư Đồ Thanh đoàn người. Còn đang tân hôn ngọt ngào chung, lại là nghênh đón một hồi kinh hồn táng đảm, cựu tử nhất sinh đường về, vì yểm hộ vợ mình Tư Đồ Thanh trọng thương hôn mê. Cũng may Tư Đồ Viêm lâm trận bất loạn. Một kẻ làm quan cả họ được nhớ, nói như thế kiêu ngạo ám sát, làm bọn rắn độc Nam Ly Phong Hoa sao có thể không biết. Ở nhận được tin tức trước tiên Nam Ly Phong Hoa liền phái ra quân đội của mình. Lúc này mới hiểm hiểm cứu này toàn ra, tịnh hộ Tống Kỳ về tới Đại Hán. Vương Tâm Nghiên một nhà đến đã bị Tư Đồ lão gia tử nhiệt tình hoan nghênh. Đặc biệt nhìn thấy kia tư thế oai hùng hiên ngang khí thế bất phàm Tư Đồ Viêm. Cười thấy mày không thấy mắt, kéo cháu trai tay liền không thả, trong miệng kia từng tiếng hảo tự, nhượng vẫn lo lắng phụ thân sau tính sổ Tư Đồ Thanh tâm trạng buông lỏng. Nhìn ở Viêm Nhi phân thượng, lần này ta liền không so đo với ngươi, bất quá hai người các ngươi hôn sự muốn ở này Tư Đồ phủ một lần nữa đại làm một hồi. Dù sao ta Tư Đồ gia tộc là Đại Hán đệ nhất gia tộc, không thể qua loa. Là, liền ấn lão gia tử nói làm đi. Nguyên bản còn lo lắng thê tử không đồng ý Tư Đồ Thanh nghe nói lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thế nào còn gọi lão gia tử? Hẳn là đổi giọng, Tư Đồ Liệt cười híp mắt đỡ tu. Là phụ thân, Vương Tâm Nghiên đỏ mặt lên, liền thoải mái lên tiếng. Không hổ là Phượng Thiên đệ nhất mãnh tướng. Hành sự quả quyết phi thường. Ha ha ha, tốt. Lão gia tử vẻ mặt sắc mặt vui mừng, phụ thân, kia Viêm Nhi có phải hay không cũng muốn tiến hành nhận tẩu nghi thức. Chuyện của mình bụi trần lắng đọng, Tư Đồ Thanh cả người đô dễ dàng không ít, lúc này đương nhiên không quên con trai của mình. Đây là đương nhiên hôn sự của các ngươi cùng Viêm Nhi nhận tẩu nghi thức như nhau cũng phải lớn hơn. Làm, cái này xem ai còn lừa ta Tư Đồ phủ không người. Tư Đồ Liệt nghiêm sắc mặt. Xem ra đối với mình này ngoài ý muốn cháu trai rất là quan tâm. Tư Đồ Viêm thấy cha mình vẻ mặt tái nhợt, vội vàng nhắc nhở chính mình vị này rõ ràng hưng phấn quá độ ra. Ra, Gia Gia, phụ thân thương còn chưa có hảo. Còn là quyết đoán thời gian ở làm đi. Ai, ta ngoan tôn nhi tất cả nghe theo ngươi. Này Thanh Gia Gia thế nhưng gọi vào Tư Đồ Liệt Tâm khảm nhi lý đi. Vui Dạo Dực thì điên liền đi ăn bài chuyện kế tiếp nghi đi. 10 ngày sau, đã có thể hành động Tư Đồ Thanh ở Tư Đồ Liệt dưới sự thúc giục. Bắt đầu hắn đại hôn ngày đó đó là đông như chảy hội. Chỉnh đại hán đô thành đều bị phi thượng một tầng trang sức màu đỏ. Có thể nói là 10 dặm trang sức màu đỏ phủ kín nhai a. Tư Đồ Thanh cùng Vương Tâm Nghiên xe hoa càng vòng quanh đại hán đô thành chuyển 3 vòng. Ven đường cánh hoa thảm đỏ bách tính tiếng hoan hô. Chưa bao giờ ngừng, tương đối với Tư Đồ gia tộc vinh quang. Lúc này rõ ràng thành đôi so với đương nhiên là Mộ Dung gia tộc. Đã trở thành đại hán. Thậm chí là toàn bộ trên đại lục chê cười. Nhưng kỳ quái chính là, Mộ Dung gia tộc nhân đối với lần này lại là thần kỳ yên ổn. Yên ổn làm cho người ta sợ hãi. Mộ Dung Yêu Nguyệt đương nhiên không chịu từ đấy dừng tay. Từng nhiều lần đại náo, muốn Tư Đồ gia tộc coi được. Nhưng kỳ quái chính là, tác vì phụ thân gia chủ, không để ý đến nữ nhi này một hợp lý yêu cầu. Càng đem con gái của mình đóng lại, nghiêm lệnh cấm kỳ gây rối, Mộ Dung Yêu Nguyệt thế nào cam tâm, ở nữ nhi Tư Đồ Nguyệt dưới sự trợ giúp, đêm đó liền trốn ra Mộ Dung phủ, nhưng nguyên bản nghiêm lệnh cấm kỳ quấy rối gia chủ ở biết được kỳ đao tẩu hậu. Lại cũng không có phát ra cái gì đuổi bắt lệnh, yên ổn tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh bình thường. Mộ Dung gia tộc một loạt hành vi làm người ta nghiền ngẫm. Đứng ở cao ốc trên Mộ Dung Yêu Nguyệt vẻ mặt vặn vẹo. Hắn thú ta thời gian cũng bất quá là bát sĩ đại kiệu. Cưới vợ tiện nhân kia vậy mà 10 dặm trang sức màu đỏ. Đừng tưởng rằng như vậy liền có thể thuận lợi thành hôn. Có ta ở đây, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi không cho ta dễ chịu, ta cũng không nhượng nhĩ hảo quá. Nguyệt Nhi chúng ta đi. Mộ Dung Yêu Nguyệt vẻ mặt xanh đen quay người đi nhân. Nàng hôm nay nhưng là phải tống phân đại lễ cho mình hảo phu quân. Tư Đồ Nguyệt cũng là hận được nghiến răng nghiến lợi, tại sao có thể trơ mắt nhìn chính mình đích vị bội đoạt. Trở thành cái gọi là thứ suất, chăm chú đuổi ở mẫu thân phía sau chiều Tư Đồ Phủ đi đến. Mà lúc này Tư Đồ Phủ phi thường náo nhiệt, đại hán quốc đích thực quyền nhân vật toàn bộ tề tụ. Ngay cả vừa mới đăng cơ không lâu đại hán tân quân cũng tới tràng. Tất cả mọi người ở cảm thán này Tư Đồ gia tộc là vinh sủng tới cực hạn. Ở đại hán này cái lớn của đất nước không người dám nghịch kỳ phong mang. Làm tân lang Tư Đồ Thanh đương nhiên là mặt mày hồng hào. Ngay khách và chủ tề tụ một đường, người mới vào chỗ lúc, không nên, nhưng lại ứng nên xuất hiện nhân quả nhiên xuất hiện. Tư Đồ Thanh, ngươi không làm thất vọng ta. Một tiếng sắc bén rít gào quấy nhiễu mọi người nỗi lòng. Mộ Dung Yêu Nguyệt, nơi này là Tư Đồ Phủ không được phép ngươi quấy rối. Tư Đồ Thanh vẻ mặt xanh đen, hắn liền biết này dã man nữ nhân không có khả năng phóng quá chính mình. Tư Đồ Phủ, hảo một Tư Đồ Phủ, ta Tư Đồ nhị thiếu gia ngày hôm nay cái, chỉ là nạp một thiếp, ta này làm chính thê chẳng lẽ không ứng nên xuất hiện sao? Mộ Dung Yêu Nguyệt lúc này cười làm cho người ta phát lạnh. Tâm Nghiên là của ta chính thê, ngươi không nên nói bậy. Tư Đồ Thanh che ở chính mình tân hôn thê tử trước người. Hảo hảo một chính thê, vậy ta Mộ Dung Yêu Nguyệt gả tiến này Tư Đồ Phủ 20 tái. Lại tính là cái gì? Ngươi đem ta còn chỗ nào? Mộ Dung Yêu Nguyệt vẻ mặt oán độc chi sắc. Yêu Nguyệt đừng làm rộn, hôm nay là ta đại hôn. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta hai nhà trên mặt cũng khó nhìn không thành? Có chút đùi lý Tư Đồ Thanh còn tính toán khuyên bảo. Khó coi, ta Mộ Dung gia tộc đã trở thành toàn bộ đại lục chê cười. Ta Mộ Dung Yêu Nguyệt càng ở ngươi Tư Đồ Thanh gả làm người phu một khắc kia cũng đã bị thế nhân sợ. Chế nhạo, ngươi vậy mà còn ở nơi này cùng ta đại nói chuyện gì mặt. Ha ha, thực sự là buồn cười. Chẳng sợ ngươi là có một chút băn khoăn ta. Há sẽ làm ra như vậy làm nhân tâm lãnh việc, Mộ Dung Yêu Nguyệt vẻ mặt dữ tợn, "Yêu Nguyệt ta, Tư Đồ Thanh không nói gì mà chống đỡ." "Mộ Dung Yêu Nguyệt, ngươi hà tất đem mình nói được như vậy đáng thương? Chẳng lẽ chúng ta về trên đường những thứ ấy thích khách không phải ngươi an bài sao?" "Mưu sát chồng, ngươi thế nhưng đã phạm vào thất gia chi tội. Vốn có nhìn ở ngươi là một nữ nhân không dễ dàng phân thượng. Chúng ta cũng không muốn đuổi theo cứu. Nhưng bây giờ ngươi lại là làm trầm trọng thêm. Phụ thân, Tâm Nghiên ở đây muốn mời ngài làm chủ." Vương Tâm Nghiên tính tình đó là tương đương nóng nảy. Căn bản cũng không phải là một có thể chịu được vô tội người. Vẻ mặt phẫn nộ chắp tay liền đối với Tư Đồ lão gia tử đạo. Tư Đồ Liệt lúc này sắc mặt cũng rất khó nhìn. Hắn không nghĩ đến đối phương vậy mà lớn mật như thế muốn xé rách mặt. "Phụ thân, gia gia, chẳng lẽ các ngươi thực sự không muốn Nguyệt Nhi sao? Nhìn sự tình Việt náo càng lớn, lại là hoàn toàn không có hướng phía tự mình nghĩ phương hướng phát triển." Một mực yên lặng mặc cùng ở Mộ Dung Yêu Nguyệt phía sau Tư Đồ Nguyệt lại là đàng không nổi nữa. Vẻ mặt thống khổ nhìn đường tiền người, "Nguyệt Nhi không muốn cầu bọn họ. Ta là đường đường Mộ Dung phủ đích nữ, ta xem ngươi hôm nay dám bỏ ta." Mộ Dung Yêu Nguyệt vẻ mặt người đàn bà chanh chua tương. "Hảo, hôm nay ta liền hưu cho ngươi xem." Từ cùng Mộ Dung Yêu Nguyệt đại hôn, liền vẫn bị áp chế Tư Đồ Thanh phẫn nộ rồi. "Ngươi tới chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Tâm Nghiên hôm nay, ta liền cho ngươi một câu trả lời hợp lý, định sẽ không để cho ngươi chịu nhục." Nhìn như vậy quả quyết Tư Đồ Thanh, Vương Tâm Nghiên trong mắt tràn đầy màu giàn giụa, tựa hồ là lần đầu tiên nhận thức Tư Đồ Thanh, trong lòng ấm áp, giờ khắc này nàng cảm thấy cả hắn bất thiệt, ngay trước cả sảnh đường người, Tư Đồ Thanh phẫn uất cấp thư, lúc này Mộ Dung Yêu Nguyệt đã ngây người, qua nhiều năm như vậy chính mình vẫn nói một không hai. Kia mềm yếu phu quân nào dám ngỗ nghịch. Này một phản sai nhượng vẫn tự tin Mộ Dung Yêu Nguyệt trong lòng chuyển bất quá cong đến. Mọi người nói riêng, nghị luận nhau nhau, trong lúc nhất thời ba người giữa chuyện cũ, bị nhất nhất tiết lộ, đây là ngươi muốn hưu thư. Tư Đồ Thanh vẻ mặt đông lạnh đem hưu thư ném về phía Mộ Dung Yêu Nguyệt. "Ngươi thật hưu ta, ngươi." Mộ Dung Yêu Nguyệt hai tay run rẩy nhìn trong tay hưu thư vẻ mặt cho nguội chi sắc. "Phụ thân, ô ô, ngươi cũng không cần nữ nhi sao?" Tư Đồ Nguyệt vẻ mặt tuyệt vọng, hai chân đồ mềm nhũn, một bị hưu nữ nhân đứa nhỏ, chính mình mệnh vận sau này thế nào? Nàng không cần nghĩ cũng biết định sẽ không dễ chịu. "Nguyệt Nhi, ngươi là phụ thân nữ nhi, phụ thân sao có thể không muốn ngươi? Ngươi vĩnh viễn đều là Tư Đồ phủ tiểu thư, ngươi tới đem nhị tiểu thư đỡ đến hậu viện đi nghỉ ngơi." Tư Đồ Thanh vẻ mặt chính xác, "Mẫu thân." Tư Đồ Nguyệt lúc này một tấc vuông đại loạn, "Bất, ngươi không thể, Nguyệt Nhi." Mộ Dung Yêu Nguyệt lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hướng phía con gái của mình đánh tới, "Ngươi tới đem nữ nhân này mời ra Tư Đồ phủ." Tư Đồ Thanh đương nhiên sẽ không để cho chàng trò khôi hài tiếp tục. Mộ Dung Yêu Nguyệt khóc kêu cùng nguyền rủa cũng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. "Được rồi, nhượng mọi người xem cười nhạo." Hôn lễ tiếp tục, Tư Đồ Liệt đối với hôm nay biểu hiện của con trai rất hài lòng. Đây chính là hắn này một lần như vậy quyết đoán xử lý sự tình. Xem ra Tâm Nghiên đứa bé kia với hắn xúc động đúng là không nhỏ. Một hồi hôn lễ biến đổi bất ngờ, kia nhận tộc nghi thức lại là thuận lợi phi thường. Ngay tất cả tựa hồ bình tĩnh trở lại thời gian. Một hồi lớn hơn nữa phong ba lại là nối gót tới. "Phụ thân, hôm nay trong triều đình thế nhưng xảy ra chuyện gì?" Vương Tâm Nghiên là một quốc gia đại tướng, nhiều năm rèn luyện, đã sớm tạo cho một đôi tuệ nhãn, nhìn ra Tư Đồ Liệt từ sau khi trở về thần sắc cũng rất không đúng. "Ai?" Tư Đồ Liệt một tiếng thở dài. "Ra ra thế nhưng Phượng Thiên Quốc phát binh." Tư Đồ Viêm vẻ mặt như có điều suy nghĩ. "Viêm Nhi không hổ là ta Tư Đồ gia tộc người. Ha ha, không tệ." Phượng Thiên Nữ Hoàng đột nhiên làm khó dễ đánh Nam Ly một trở tay không kịp. "Nam Ly quốc quân hướng chúng ta cầu viện. Hôm nay bệ hạ đã chiêu lão phu vì xuất, ít ngày nữa sắp xuất phát." Tư Đồ Liệt vẻ mặt tiểu ý. Đối với này Thông Minh Tôn Nhi rất là hài lòng. Sớm ở Phượng Thiên lúc, ta liền có dự cảm. Quả nhiên, chẳng trách nữ hoàng gấp như vậy đem chúng ta qua tới Đại Hán. Chỉ là ta có một chuyện không rõ. Mong rằng Gia Gia chỉ giáo. Tư Đồ Viêm vẻ mặt thỉnh giáo. Nga, chuyện gì, ngươi nói đi. Tư Đồ Liệt đỡ Tu mỉm cười. Phượng Thiên đến Nam Ly mặc dù chưa nói tới thiên địa chi cách. Nhưng có biển rộng chi cách cùng Bạch Thúy Sơn Mạch ngăn cản. Bạch Thúy Sơn Mạch là nơi hiểm yếu. Kỳ nội cổ thú hoành hành. Đừng nói cao thủ thông hành khó khăn. Này đại quân sợ rằng còn chưa đi đến một làm cũng sẽ bị sơn mạch trong cổ thú chìm ngập. Căn bản không thể thực hiện được. Bằng không mấy nghìn năm đến. Phượng Thiên cũng sẽ không vận án binh bất động. Mà theo trên biển phát binh liền càng không có thể. Này sở hao tổn nhân lực vật lực khó có thể dự tính. Huống chi này biển rộng trên sinh tử khó liệu. Này Phượng Thiên rốt cuộc là thế nào làm được thần không biết quỷ không hay đâu. Tư Đồ Viêm vẻ mặt mê hoặc. Ha ha, dù cho ngươi không hỏi. Lão Phu cũng sẽ nói cho ngươi biết. Này Phượng Thiên dã tâm cũng không là một hai trời ạ. Chẳng ai ngờ rằng, vì ngày nay, Phượng Thiên vậy mà sớm phía trước kỷ nhâm nữ hoàng ở lúc táo bón mật ở Bạch Thúy Sơn Mạch dưới đáy. Bắt đầu mở một bí mật đi thông Nam Ly đường hầm. Một đủ để cho trăm vạn đại quân thông hành đại đạo. Ai, Lão Phu không thể không ở đây thán phục Phượng Thiên nữ hoàng quyết đoán a. Tư Đồ Liệt vẻ mặt cảm khái. T, theo Bạch Thúy Sơn Mạch cùng đi Nam Ly. Tư Đồ Viêm kinh hãi. Sau đó liền là buồn bã. Làm Phượng Thiên đại tướng. Loại chuyện này hắn trước đó vậy mà một điểm tiếng gió cũng không thu đến. Không thể không nói đây là hắn bi ai a. Ai, Viêm Nhi, biệt khổ sở, nữ hoàng làm người cẩn thận, đừng nói là ngươi, ngay cả mẫu thân cũng chưa từng nghe nói. Vương Tâm Nghiên vẻ mặt bất đắc dĩ khuyên giải an ủi nhi tử. Ta biết mẫu thân, bất quá ra ra, chẳng lẽ đại hán bệ hạ nghe nói việc này, không có trách tội với Tư Đồ gia tộc sao? Dù sao ta cùng mẫu thân từng là của Phượng Thiên đại tướng. Tư Đồ Viêm có chút lo lắng. Ha ha, Viêm Nhi yên tâm, bệ hạ cùng chúng ta Tư Đồ phủ có trăm mối chẳng chịt quan hệ. Đoạn sẽ không bởi vậy trách tội, lại nói phụ thân tự mình nắm giữ ân soái, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không rõ sao? Tư Đồ Thanh vẻ mặt yêu thương nhìn con trai của mình. Là nhi tử quá lo lắng. Tư Đồ Viêm mỉm cười. Bất, Viêm Nhi ngươi có thể nghĩ tới những thứ này. Thế nhưng nhượng ra ra rất là vui mừng a. Mặc dù là u nha đầu kia ở, chỉ sợ cũng sẽ không hơn ngươi thượng bao nhiêu. Tư Đồ Liệt vẻ mặt tiểu ý. Đối với này Tôn Nhi hài lòng đến cực điểm. Ra ra không như lần này để ta đi theo cùng nhau đi trước đi. Tư Đồ Viêm lo lắng lão gia tử thân thể ăn không tiêu. Ha ha, ra ra ngươi ta còn không dùng được đến cái kia phân thượng. Ngươi còn là ở nhà hảo hảo ngốc đi. Lần này chúng ta là triệt để cùng Mộ Dung gia tộc náo lật. Gia Gia lo lắng, trong nhà này không cá nhân sẽ xảy ra chuyện. Tư Đồ Liệt sao có thể nhìn không ra tâm tư của đối phương. Thế nhưng Gia Gia, Tư Đồ Viêm còn muốn nói điều gì? Lại bị lão gia tử phất tay cắt ngang. Tư Đồ Viêm trong lòng thở dài. Ở Đại Hán quốc quân thần hộ tống hạ Tư Đồ Liệt bước lên hành trình. Mà ở kia mấy chục vạn trong đại quân lại là có hắn không tưởng được người. Thành trì trên Tư Đồ Thanh cùng Vương Tâm Nghiên vẻ mặt lo lắng nhìn rời đi sóng người. Yên tâm đi, có Viêm Nhi ở phụ thân không có việc gì. Chúng ta trở về đi. Chỉ mong, tiếp được đến chúng ta sợ rằng muốn đối mặt Mộ Dung gia tộc trả thù. Bất quá ta đã cấp đại ca cùng U đưa đi thư. Tin tưởng hắn cắt rất nhanh liền hội về. Chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt Tư Đồ phủ liền hảo. Tư Đồ Thanh vẻ mặt chính xác, yên tâm có ta ở đây. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào dẫm lên nhà của ta. Vương Tâm Nghiên vẻ mặt kiên nghị, nhìn như vậy thê tử. Tư Đồ Thanh trong lòng ấm áp dị thường. Đây là Mộ Dung Yêu Nguyệt chưa bao giờ từng mang cho hắn ấm áp. Năm năm Nam Cung thương thế đã chuyển tốt, ít nhất có thể hành động tự nhiên. nhìn bạn tốt nhìn u trầm mặc bóng lưng. Bạch Thiên Mị có loại nói bất ra khó chịu, ngay hắn chuẩn bị đem ở đây lưu cho Nam Cung thời gian. Nam Cung lại là xoay người đi nhanh rời đi, mà đi phương hướng lại là ngoài cốc. Bạch Thiên Mị cái này nóng nảy, ngăn ở đối phương đích thân tiền. Ngươi muốn đi đâu? Đi tìm kiếm mình đạo. Nam Cung thanh âm rất yên ổn. Ngươi bất cùng u cáo biệt sao? Bạch Thiên Mị kỳ quái. Nhà này hỏa thế nào không tiếc ly khai u. Ngươi cảm thấy ta nói u còn có thể phóng ta rời đi sao? Ngươi ly khai u. Trong cơ thể phong ấn đột nhiên tái phát làm sao bây giờ? Bạch Thiên Mị khẩn trương. Mỗi lần nhìn thấy u trị liệu cho ta sao? Trong nháy mắt giả nua dung nhan. Ngươi cảm thấy còn có cái gì so với điều này làm cho ta càng khó chịu sao? Nàng là ở dùng tính mạng của mình tiêu hao cho ta chữa thương. Ta là nam nhân, thế nào có thể làm cho mình thích nữ nhân vì mình hy sinh? Ta tình nguyện vừa chết. Nam Cung giống giận, Bạch Thiên Mị lặng lẽ. Hắn không hiểu loại này cảm tình, bởi vì hắn không yêu quá, cũng không biết nên như thế nào đi khuyên bảo. Yên lặng đứng ở đỉnh núi nhìn biến mất ở mịt mờ đại tuyết trung màu đỏ thân ảnh. Trong lòng phức tạp khó hiểu, ngày mai sẽ là hàng năm một lần u vì Nam Cung chữa thương ngày. Ngươi chính là vì cái này cho nên mới đi xa. Mặc dù không phải hiểu lắm cảm thụ của ngươi, nhưng như vậy đi thực sự được không? Ta có thể giúp ngươi hữu hạn, tiếp được tới lộ ngươi liền muốn chính mình đi, chúc ngươi nhiều may mắn. Thấp một tiếng thở dài, Bạch Thiên Mị xoay người lại, hắn còn có rất nhiều thứ muốn học tập, ở đây hắn có thể học được rất nhiều việc, Bạch Nho Sơn cùng u đều là danh xứng với thực dược học đại sư. Hết chương.